Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1872, chương 1874, Tào Tháo kiến công. Vi Khang triệu tập chúng tướng nghị sự, gặp Tào Tháo đang ngồi. Trương Hoành, Lương Hưng bọn người thật bất ngờ, riêng là nhìn đến Vi Khang cùng Tào Tháo như thế hòa thuận. Không khỏi hồ nghi, hai mặt nhìn nhau. Đối Vi Khang nộ khí lại tăng ba phần, Tào Tháo lại bình luận một phen tình thế. Lần này, hắn đứng tại Lương Châu chư tướng trên lập trường cân nhắc vấn đề. Tống Kiến không biết trời cao đất rộng, đã đem tất cả Lương Châu người đều hại thảm, không chặt bỏ hắn thủ cấp. Lương Châu người không cách nào tự chứng minh trong sạch. Hôm nay thiên hạ đại loạn, quan đông hỗn loạn, triều đình rời đô quan trung, Lương Châu là phía sau lưng, đối triều đình ý nghĩa trọng đại, kinh doanh tốt, Lương Châu người cũng là phục hưng danh thần, phú quý hiểu có thể, Dương Phủ, Triệu Ngang bọn người không phải vào triều A, Bình Định Tống Kiến, chư vị tự nhiên cũng sẽ phong hầu bái tướng, Quang Tông Diệu Phúc, cùng Vi Khang khác biệt, Tào Tháo nói chuyện không có thư sinh gì khí. Vừa trang trọng vừa khôi hài, chuyện trò vui vẻ nhưng lại thẳng vào chỗ yếu hại. Lương Châu chư tướng bị hắn nói đến hãi hùng khiếp vía, không dám lắm miệng. Sự kiện này cứ như vậy định. Thừa dịp cảnh ban đêm, Vi Khang cùng Tào Tháo thay quân, thanh thế làm đến rất lớn. Thành bên trong tướng sĩ sợ bọn họ trong đêm công thành, không dám thất lễ, trắng đêm cảnh giới. Kết quả cũng không có chuyện gì, uổng công khổ cực một đêm. Liên tiếp ba ngày, Vi Khang cùng Tào Tháo thay quân hoàn tất, thành phía trên tướng sĩ cũng bị làm đến mỏi mệt không chịu nổi, sĩ khí sa sút. Hôm sau trời vừa sáng, Vi Khang cùng Tào Tháo đồng thời khởi xướng tiến công. Tuy nhiên Tào Tháo nói với Vi Khang, các ngươi đánh nghi binh là được, không dùng quá nghiêm túc. Thế nhưng là Lương Châu chư tướng bị Tào Tháo nói đến tâm động, cũng muốn chém giết Tống Kiến tự chứng minh trong sạch, lập công phong hầu, ra trận về sau từng cái tranh lên trước, ngược lại so trước đó càng dũng mãnh. Vi Khang nhìn trợn mắt hốc mồm, có điều hắn vui thấy thành, cổ vũ sĩ khí tấn công mạnh, hận không thể đoạt tại Tào Tháo phía trước phá thành, nhưng Tào Tháo không cho Vi Khang cơ hội này. Vi Khang công hơn nửa tháng, cửa nam cái kia lấp cũng lấp, cái kia mang ra cũng mang ra đến không sai biệt lắm. Chỉ là không có phá thành mà thôi. Tào Tháo bổ sung một số khí giới công thành, thừa dịp Tống Kiến đem đại bộ phận binh lực điều đi cửa bắc cơ hội khởi xướng tiến công. Tào Tháo tự mình nắm phù đánh trống, khích lệ sĩ khí, Tào Hồng, Sử Hoán, Trương Nhậm, Nghiêm Nhan đem bộ khúc lao thẳng tới dưới thành. Thành phía trên tướng sĩ nhìn lấy những thứ này đột nhiên dũng không thể cản, Lương Châu quân tướng sĩ trợn mắt hốc mồm, không thể tin được chính mình ánh mắt. Bọn họ đánh trống hướng Tống Kiến cầu viện, Tống Kiến cũng không tin, còn tưởng rằng bộ hạ tham sống sợ chết, lại muốn mượn máy đưa yêu cầu, hung hăng mắng bọn hắn một trận. Tại Tống Kiến phát hiện chân tướng trước đó, Nghiêm Nhan xuất bộ tiên đăng, hướng lên đầu thành, mở cửa thành ra, Tào Tháo xuất bộ vào thành, Tào Thuần chỉ huy thân vệ kỵ lao thẳng tới Tống Kiến vương phủ, chặt xuống Tống Kiến thủ cấp, đem Tống Kiến tích lũy nhiều năm tài vật bỏ vào trong túi. Bên trong bao quát một số Lương Châu người cùng hắn tới lui bức thư. Trên tiệc ăn mừng, Tào Tháo hướng Vi Khang cùng Lương Châu chư tướng cam đoan, nhất định sẽ không quên bọn họ công lao. Sau đó đem Tống Kiến trong vương phủ cung nữ, tài vật phân một bộ phận, người người đều là phần. Lương Châu chư tướng đại hỷ, đối Tào Tháo ấn tượng rất nhiều đổi mới. Cảm thấy hắn mặc dù là hoạn quan về sau, xuất thân không tốt, lại so Vi Khang cái này sĩ mạnh hơn. Tào Tháo ngay sau đó nghĩ một phần báo tin thắng trận văn thư. tính cả Tống Kiến thủ cấp, phái người mang đến Trường An, Bình Định, Phu Hãn, Tào Tháo cũng không có vội vã lui lại. Tại Pháp Chính theo đề nghị, hắn mời Vi Khang tọa trấn Phu Hãn, chính mình thì xuất bộ càn quét xung quanh Khương Nhân bộ lạc. Khương người vừa mới đi qua một cái trời đông giá rét, còn không có thong thả lại sức, cũng không kịp liên lạc, bị Tào Tháo đánh cho hoa rơi nước chảy, toàn không có lực phản kháng. Tào Tháo đem những thứ này Khương người không phân biệt nam nữ già trẻ, hết thảy chém đầu, xung làm chiến công, 10 ngày ở giữa, chém đầu gần vạn, giết đến Khương người nghe ngóng rồi chuồn, thì liền phụ cận trên núi Thiêu Đương Khương, Chuông Khương đều tổn thất nặng nề, có không ít thực lực yếu một ít bộ lạc trực tiếp bị diệt tộc. Góp gió thành bão, Tào Tháo hầu bao cũng cấp tốc nâng lên tới, trở lại Phu Hãn. Tào Tháo lấy ra một bộ phận tài vật phân tặng Vi Khang cùng Lương Châu chư tướng, lại hứa hẹn sẽ ở công lao bộ phía trên thêm vào bọn họ tên, chiếm được mọi người cùng tán thưởng. Mượn cơ hội này, Tào Tháo mua sắm mấy ngàn con chiến mã, lại chiêu mộ một số kỵ sĩ, đem Tào Nhân xuất lĩnh thân vệ kỵ mở rộng đến 3.000 người. Ích chất thiếu khuyết thượng đẳng chiến mã. Theo Lương Châu mua sắm không chỉ có lộ trình xa, mà lại giá cả cao. Xuất chinh lần này Lương Châu, Tào Tháo một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có lãng phí. Thực lực tăng mạnh, Tào Tháo khải hoàn, trở về Ký Huyền, còn ở nửa đường phía trên. Chiếu thư liền đến, thiên tử phần thưởng Tào Tháo Bình Định Phu Hãn chi công. Bái hữu tướng quân, lĩnh Ích Châu Mục, Phong Vũ Bình Hầu, thực ấp 800 hộ. Tào Tháo phụ thân Tào Tung là Phí Đình Hầu, nhưng Tào Tung còn tại thế, Tào Tháo chính mình không có tước vị. Lần này bởi vì công phong hầu, có thể nói là được cả danh và lợi. Vừa mới trở lại Ký Châu, thiên tử chiếu thư lại đến, bởi vì Bình Định chư Khương chi công, thiên tử vì Tào Tháo tăng ấp 300 hộ. Cũng trước 1.100 hộ, Tào Tháo vừa lòng thỏa ý. Thiên tử khẳng khái chứng minh Pháp Chính phân tích, chỉ cần hắn có thể hiệu trung triều đình, anh dũng tranh lên trước, tăng quan tấn tước đều là chuyện nhỏ, giết một cái Tống Kiến liền có thể phong hầu, chặt mấy cái Khương người liền có thể tăng ấp, giết Tôn Sách phong vương tự nhiên là thuận lý thành chương sự tình. Tào Tháo ngay sau đó xuất bộ trở về Ích Châu, tiến vào Vũ Đô quận. Hắn gặp phải phiền phức, bị Khương người ngăn lại đường đi. Vũ Đô Khương Hán hỗn tạp, Khương người số lượng không ít. Cảnh nội có được xưng là để nhân Khương người, ngoại cảnh thì lại lấy Tham Lang Khương, Bạch Mã Khương làm chủ, cùng Lũng Tây quận Thiêu Đương Khương, Chuông Khương không là một loại, nhưng dù sao đều là Khương người. Thiêu Đương Khương, Chuông Khương bị Tào Tháo giết đến thương vong thảm trọng, tức giận không bằng phẳng, liền chạy đến hướng Tham Lang Khương, Bạch Mã Khương cầu viện, trả thù Tào Tháo. Vũ Đô cùng Ích Châu giáp giới, Ích Châu cảnh nội cũng có Tham Lang Khương, Bạch Mã Khương tộc nhân phân bố, dù cho không giúp người khác, vì chính mình lợi ích cân nhắc, bọn họ cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Vừa vặn lúc này thời điểm, Mã Đằng phụng chiếu tiết chế Vũ Đô, Lũng Tây, đi vào Vũ Đô quận, những thứ này Khương Nhân thủ lĩnh liền đẩy Vũ Đô người Dương Đằng cầm đầu, tiến đến hướng Mã Đằng cáo trạng, lên án Tào Tháo lạm sát kẻ vô tội, trảm bách tính thủ cấp, giả mạo quân công. Mã Đằng nghe, lại có chút do dự, hắn biết thiên tử hiện tại muốn đối phó Tôn Sách. Tào Tháo là thiên tử dựa lấy kỳ vọng cao đại tướng. Hắn Mã gia lại cùng Tôn Sách có nói không rõ liên quan, là thiên tử trong mắt đâm. Lúc này thời điểm cùng Tào Tháo phát sinh xung đột cũng không sáng suốt. Mã Đằng cân nhắc về sau một bộ phận quân giới cho Dương Đằng, để hắn tổ chức mình Khương người báo thù. Dương Đằng là Vũ Đô đại tộc, có nhất định thực lực, cùng chư Khương quan hệ cũng vô cùng mật thiết, gặp thiên hạ đại loạn, chính muốn mượn cơ hội phát triển chính mình thực lực. Được đến Mã Đằng cung cấp quân giới về sau, hắn thì tụ tập quận trong ngoài Khương Đề, tập kết 20.000 đại quân, theo hiểm mà thủ, không cho Tào Tháo thông qua. Vũ Đô nhiều núi, gập ghềnh khó đi, có thể làm đại quân đường cong lại có thể đếm được. Tào Tháo muốn về Ích Châu, tất nhiên chọn tuyến đường đi Vũ Đô nói, Thượng Lộc, đi qua Tây Hán Thủy xuống, bị Dương Đằng ngăn trở đường đi về sau. Hắn nguyên bản cũng không có coi là chuyện to tát, gần nhất giết Khương người giết đến tay trơn, đã có người đuổi đi tìm cái chết, hắn cũng không để ý lại chém mấy cái, tăng 100-200 hộ thực ấp, thế nhưng là hai quân giao một cái chiến, hắn phát hiện không là chuyện như vậy, những thứ này Khương người tuy nhiên dùng binh không có gì trình tự quy tắc có thể nói, quân giới lại không kém, lại theo hiểm mà thủ, nếu như một vị cường công, hắn tổn thất không ít. Tào Tháo hướng Pháp Chính hỏi kế. Pháp Chính nói, Khương người bình thường tác chiến đều là dùng tấm ván gỗ làm thuẫn. Cái gì thời điểm có tốt như vậy quân giới? Không cần phải nói, cái này sau lưng có ngựa nhảy chống đỡ. Mã Đằng tuy nhiên dũng mãnh, lại là một người ngu, không thể địch lại, chỉ có thể dùng trí. Ta đi gặp hắn một chút, để hắn đến cùng Dương Đằng nói, nếu không thì cáo hắn một cái thông đồng với địch chi tội. Thừa cơ đem Vũ Đô, Lũng Tây khống chế tại trong tay, có hai cái này quận, về sau thì không cần lo lắng chiến mã không đủ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.